Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của những người khác. Nói xong, Lâm Ẩn bèn xoay người rời đi, dẫn Nguyên Tú Nhi bay về phía nơi ở cũ của họ Nguyên. Lúc này mẹ của cô bé còn đang ở đó. Lâm Ẩn thắng rồi. Tin tức này như quả bom hạt nhân nặng nghìn tấn, làm chấn động cả bí cảnh Bồng Lai. Ánh sáng của trận chiến bên ngoài đảo Tùy Vân chiếu sáng cả bí cảnh, vô số người đều mơ hồ cảm nhận được uy thế rung chuyển trời đất đó. Nhưng bọn họ đều tưởng ba gia tộc lớn sẽ đắc thắng, không ngờ Lâm Ẩn lại thắng. Danh sách những người từng ép buộc Nguyên Tú Nhi nhanh chóng được đưa vào tay các gia tộc lớn. Trong danh sách có không ít gia chủ của các gia tộc lớn đều nhanh chóng xử lý dưới sự uy hiếp của Lâm Ẩn. Đầu người được đưa thẳng đến nơi ở cũ của nhà họ Nguyên. Mà lúc này cảnh tượng trong nơi ở của nhà họ Thanh và nhà họ Chu vô cùng thê thảm. Chỉ có nhà họ Tần mở ra trận pháp bảo vệ, người ngoài hoàn toàn không biết chuyện bên trong. Một hôm này, cả bí cảnh Bồng Lai đều vô cùng yên tĩnh. Lâm Ẩn, muốn chúng ta đến đảo Tùy Vân bái kiến cậu ta. Chúng ta có đi không? Nếu không đi, hai nhà Chu Thanh chắc sẽ xong luôn. Có trưởng lão của nhà họ Chu nhỏ giọng hỏi. Cấp cao của hai nhà Chu Thanh tập trung lại với nhau, ai cũng sầu lo. Bọn họ cũng sai người đến nhà họ Tần, mời mấy người kia đến bàn bạc cách ứng phó rồi. Nhưng mà nhà họ Tần đã mở ra trận pháp bảo vệ, hoàn toàn không có ai để ý bọn họ. Mười mấy người tập trung lại với nhau, người có thực lực thấp nhất trong đó cũng là nhân tiên, ai cũng giữ im lặng. Nếu đi bài kiến thì chứng tỏ bọn họ hoàn toàn phục tùng Lâm Ẩn, hơn nữa còn không biết thái độ của Lâm Ẩn với hai nhà bọn họ là như thế nào. Mặc dù cấp cao của hai nhà gần như đều chết trong tay Lâm Ẩn, nhưng nếu Lâm Ẩn không chịu tha cho bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ bị Lâm Ẩn trả thù, trả giá nặng nề. Nhưng nếu không đi thì cả gia tộc sẽ toi đời, chắc chắn hai nhà sẽ bị thế lực dưới trướng Lâm Ẩn truy sát, sau đó hai nhà ở trong bí cảnh Bồng Lai sẽ như chó mất chủ. Những thế lực phục tùng Lâm Ẩn vì lấy lòng anh chắc chắn sẽ dốc hết sức ra tay với bọn họ. Không biết nhà họ Tần đang giở trò gì nữa. Ông Tần chết rồi mà bọn họ còn không thèm lộ mặt. Chú Trung nhìn Thanh Tùng hỏi khẽ. Ông ta biết rõ khoảng thời gian nhà họ Chu mạnh lên, nhà họ Thanh và nhà họ Tần rất thân thiết với nhau. Thanh Tùng hơi nhíu mày nói. Cũng không biết nhà họ Tần đang giở trò gì nữa. Nhưng với thực lực của Lâm Ẩn, dù thêm bọn họ vào cũng chưa chắc sẽ thắng. Các ông nghĩ xem nên làm gì đây? Mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm Thanh Tùng và chú Trung. Hai nhà mất đi không ít cao thủ ở trong tay Lâm Ẩn. Bây giờ người mạnh nhất của hai nhà là Thanh Tùng và Chu Trung. Cũng chỉ hai người bọn họ có thể quyết định thôi. Ông Thanh Tùng, ông thấy sao? Chu Trung nhìn về phía Thanh Tùng. Ông ta vốn dĩ không phải là gia chủ như Thanh Tùng. Nhưng vì những người có sức chiến đấu mạnh của nhà họ Chu đều chết gần hết, bây giờ mới tạm thời thay vị trí gia chủ, cũng không có danh vọng cao như Thanh Tùng. Lúc này chỉ có Thanh Tùng là gia chủ quản lý của nhà họ Thanh nhiều năm mới có thể đưa ra quyết định thôi. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Thanh Tùng. Nhà họ Thanh nguyện đi bái kiến Lâm Tiên Quân. Cuối cùng Thanh Tùng cắn răng nói. Lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Lâm Ẩn quá mạnh. Bọn họ hoàn toàn không muốn khai chiến với anh. Chưa nói tới việc không có cơ hội thắng. Dù có thắng, có lẽ bọn họ cũng thương vong gần hết. Chỉ là bọn họ không dám nói trước. Vì bọn họ nói ra trước sẽ giống như bọn họ rất sợ chết. Sau này cũng sẽ chỉ bị người khác phỉ nhổ. Bây giờ để Thanh Tùng nói ra thì tốt hơn. Không được. Chu Chiếu đứng ra quát to một tiếng. Sao mọi người có thể như vậy chứ? Lâm Ẩn vừa mới giết người trong gia tộc của mọi người đấy. Còn Thanh Tùng ông nữa, con trai ông đã chết trong tay Lâm Ẩn ở bên ngoài. Sao ông lại muốn thỏa hiệp với anh ta chứ? Câm mồm. Chu Trung quát lên. Ông ta không ngờ Chu Chiếu thường ngày vẫn xem như hiểu chuyện lại nhảy ra vào lúc này, nên biết rằng khuất phục Lâm Ẩn không phải ý của một mình Thanh Tùng, mà bọn họ cũng muốn. Và lại những lời Chu Chiếu nói đã thẳng thừng khiến Thanh Tùng mất mặt. Một người cả mối thù giết con cũng có thể quên, sao có thể khiến người ta phục được. Cháu nói có sai sao? Chu Chiếu trầm chọc nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng nói. Cháu là thiếu chủ của nhà họ Chu, bây giờ bố cháu chết rồi, có nghĩa là cháu sẽ kế thừa nhà họ Chu. Bây giờ cháu tuyên bố, nhà họ Chu tuyệt đối không phục tùng Lâm Ẩn. Chu Chiếu, nói thế sao mà được chứ? Một trưởng lão đỉnh cao nhân tiên của nhà họ Chu chậm rãi nói. Nhà họ Chu ta, do nhánh của bố con, các người thừa kế từ lúc nào vậy? Nếu gia chủ qua đời, đương nhiên phải chọn gia chủ đời tiếp theo mới phải. Đúng thế, vị trí gia chủ, người có tài mới chiếm được. Đúng đó cháu à, cháu còn nhỏ tuổi, Vị trí gia chủ để cháu làm thì không hợp lắm. Rất nhiều trưởng lão của nhà họ Chu đều phụ họa, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiếu hoàn toàn không có ý tốt. Lâm Ẩn mạnh như thế, Chu Chiếu lại muốn dẫn bọn họ đối đầu với Lâm Ẩn, thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tự mình muốn chết cũng đừng kéo bọn họ theo chứ. Các người... Chu Chiếu khó tin nhìn những người này. Lúc bố anh ta còn sống thì lấy lòng anh ta bằng mọi cách, nhưng không ngờ bố anh ta vừa mới chết một ngày, những người này đã trở mặt không quen rồi. Chu Trung, tôi xin nói câu này, dù sao nhà họ Thanh của tôi cũng sẽ đi bái kiến Lâm Tình Quân, nhà họ Chu các người tự quyết định đi. Nói xong, Thanh Tùng hừ lạnh rồi bước thẳng ra cửa. Mấy người khác của nhà họ Thanh cũng đều đi theo, không quan tâm đến sắc mặt khó coi của Chu Trung. Đợi đến khi người nhà họ Thanh rời đi rồi, Chu Trung nhìn Chu Chiếu một cái, chậm rãi nói: Chu Chiếu, nếu cháu không đồng ý chuyện này thì ngày mai cháu ở lại trong tộc đi. Chuyện này là vì gia tộc, không cần nhiều lời nữa. Khoảng thời gian này cháu cứ ở trong tộc tu luyện đi. Nói xong, Chu Trung bèn nói với hai trưởng lão nhân tiền bên cạnh: Hai người các ông đưa cậu chủ về đi. Hai người đều là thân tín của Chu Trung, đương nhiên hiểu ý ông ta, đi tới trước mặt Chu Chiếu nói khẽ: Cậu chủ đi thôi, đừng khiến chúng tôi khó xử. Mặt Chu Chiếu đỏ lên, nhưng bây giờ rõ ràng đã không do anh ta quyết định nữa rồi, chỉ có thể rời đi cùng bọn họ thôi. Đợi khi Chu Chiếu đi rồi, một trưởng lão bên nhánh Chu Trung mới nhỏ giọng nói: Nên xử lý Chu Chiếu thế nào đây? Chu Trung lắc đầu nói: Không thể giết. Người bên nhánh của Chu Chiếu cũng không muốn đối đầu với Lâm Ẩn mới đồng ý phục tùng cậu ta. Nhưng nếu muốn giết Chu Chiếu, chắc chắn phía bọn họ sẽ không phục. Không thể giết. Nhưng sau này tài nguyên cho cậu ta cũng không thể như lúc trước nữa. Nói xong, trong mắt Chu Trung lóe lên ánh sáng lạnh. Ông ta muốn trở thành gia chủ như họ Chu, Chu Chiếu tuyệt đối không thể vượt qua được. Tuy nhánh gia chủ trước thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn không thể khinh thường. Ngày thứ ba, dưới sự dẫn đầu của Chu Trung và Thanh Tùng, tất cả các thế lực gia tộc địa tiên còn lại tập trung lên đảo Tùy Vân bái kiến Lâm Ẩn. Lúc đó tiên nhân tập hợp, gia chủ tề tụ. Tất cả cao thủ địa tiên trên bí cảnh Bồng Lai đều đến hết. Chỉ có người họ Tần là chẳng thấy đâu. Tội nhân Thanh Tùng, Chu Trung bái kiến Lâm Tiên Quân. Thanh Tùng nhìn Lâm Ẩn đứng trên sườn núi nhỏ bên cạnh đất tổ trước đây của nhà họ Nguyên, bái lạy từ xa. Rất nhiều cao thủ nhân tiên địa tiên sau lưng bọn họ cũng quỳ xuống. Rất nhiều tiểu bối trên đảo Tùy Vân đều cảm thấy khó tin. Lâm Ẩn xấp xỉ tuổi bọn họ, thậm chí trong rất nhiều tiểu bối có người còn lớn hơn Lâm Ẩn. Nhìn trường bối của mình quỳ gối trước mặt Lâm Ẩn như thế, trong lòng sao có thể dễ chịu được. Cảnh này sẽ được ghi vào trong sử sách của bí cảnh Bồng Lai, truyền lại trăm nghìn đời. Bí cảnh Bồng Lai ta hoàn toàn bị một người đến từ thế giới bên ngoài thu phục. Tôn nghiêm của Bồng Lai hoàn toàn bị một cao thủ của ngoại giới đạp dưới chân. Một địa tiên lớn tuổi thầm thở dài. Ông nói có lẽ người nhà họ Tần đã rời khỏi Bồng Lai rồi ư? Lâm Ẩn nhíu mày nhìn Công Thâu Quyền khom người đứng trước mặt, nói: Ma khăn khăn mà. Bẩm tiên quân, từ khi nhận được lệnh của tiên quân, nhà Công Thâu của tôi đã lập tức phong tỏa bí cảnh Bồng Lai. Nhưng không ngờ trước đó người của nhà họ Tần đã trộm đi đá không minh rồi. Trên trán Công Thâu Quyền có mồ hôi lạnh chảy xuống. Dù ông ta cảm thấy mình vẫn còn chút tác dụng với Lâm Ẩn, nhưng đối mặt với một ma vương giết người như thế, nói không căng thẳng là nói dối. Đá không minh, Lâm Ẩn cao mày nói. Là thần liệu để bài trận kia ư? Nếu đá không minh bị trộm, bí cảnh Bồng Lai cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Anh cũng từng nghe nói tới đá không minh. Không biết Công Dương Báo đã nói bên tai anh biết bao nhiêu lần rồi. Nói nếu có đá không minh, thậm chí lão ta còn có thể bày ra một trận pháp ngăn cản cả địa tiền nữa. Lâm Ẩn luôn rất coi thường lời nói này, cho rằng trình độ trận pháp của Công Dương Báo không đủ cao. Nếu đủ cao, trận pháp được bày ra từ đá không minh, thậm chí còn có thể ngăn cản cao thủ địa thiên tiên được một lúc. Dù đá không minh không giống đá huyền không sơn hải thiên tiên để lại mà Lâm Ẩn đang có, nhưng cũng là thần liệu bày trận số 1 số 2. Công Thâu Quyền ngượng ngùng cười nói: Tiên quân, thật ra tôi cũng không chắc người của nhà họ Tần có thể đi thật không. Trận pháp bảo vệ của nhà họ bọn họ vẫn luôn mở, chúng ta hoàn toàn không biết được chuyện bên trong. Chỉ là không thấy người của nhà họ Tần nào ra ngoài. Và lại mắt trận của đá không minh vốn dĩ nằm trong phạm vi của nhà họ Tần, Cụ thể là bị mất lúc nào tôi cũng không rõ. Lúc tôi nhận ra cường độ bảo vệ trận pháp bồng lai bị yếu đi, chạy đến bên kia thì đã muộn rồi, cho nên lập tức đến đây báo cáo với tiên quân. Đi thôi, chúng ta đến nhà họ Tần, xem thử bọn họ có gì kỳ lạ. Lâm Ẩn gật đầu nói. Qua mấy ngày tu dưỡng, vết thương trên người anh đã không còn gì đáng ngại nữa, cũng đến lúc đi ra ngoài một chút rồi. Đợi sau khi sắp xếp bí cảnh bồng lai xong, cũng là lúc anh rời đi, xem có nên rời nhà họ Lâm và Long Phủ vào bồng lai không. Như vậy, dù người trong Côn Luân hạ giới cũng không dễ dàng đối phó với nhà họ Lâm như thế. Lâm Ẩn đến nhà họ Tần không làm kinh động đến bất kỳ ai, chỉ dẫn theo một mình Công Thâu Quyền. Hai người đi đến bên ngoài, nơi ở của nhà họ Tần. Lâm Ẩn nhìn nhà họ Tần được trận pháp bao phủ, thả thần giác ra, cảm nhận cường độ trận pháp, không nhịn được hơi nhíu mày. Anh không ngờ trình độ trận pháp của Công Thâu Quyền lại cao đến thế. Trận pháp của nhà họ Tần, ngay cả anh cũng cảm thấy hơi khó giải quyết. Trận pháp này là do nhà Công Thâu các ông bày ra, có cách nào phá giải không? Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Trận pháp này là do tổ tiên của tôi bày ra. Dù có để lại tranh vẽ trận pháp, nhưng nhà họ Tần cũng không tin tưởng nhà Công Thâu 100%. Trận pháp này có dấu vết bị sửa đổi, không phải của người trong bí cảnh bồng lai tôi. Có lẽ là nhà họ Tần mời đại sư trận pháp của thế giới bên ngoài đến thay đổi, muốn loại bỏ cũng cần có thời gian. Công Thâu Quyền nghiên cứu một lúc thì lắc đầu nói. Nếu đã thế thì vẫn nên để tôi ra tay vậy. Nói xong, Lâm Ẩn tiến lên một bước, quát về phía trận pháp của nhà họ Tần. Lâm Ẩn đến bái sơn. Âm thanh vang lên như sấm nổ, mạnh mẽ vang vọng mấy chục dặm xung quanh. Lại thêm Lâm Ẩn dùng chân nguyên khống chế cho âm thanh nhằm vào nơi ở của nhà họ Tần, khiến nó càng giống sấm sét nổ vang, pháo to đánh xuống hơn. Nếu bên trong có người, chắc chắn sẽ bị chấn động đến mức hoa mắt chóng mặt, không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau đó, trong nơi ở của nhà họ Tần mới có một giọng nói già nua vang lên. Cậu Lâm Uy Phong, động nhất vô nhị. Nếu cả bồng lai đã nhận cậu làm chủ, cậu còn hùng hổ nhằm vào nhà họ Tần của tôi làm gì? Là của ông nhà họ Tần. Công Thâu Quyền không thể giấu đi vẻ ngạc nhiên trên mặt, vội nói. Không thể nào, của ông nhà họ Tần đã hơn 600 tuổi, còn tuổi thọ của địa tiên chỉ có 500 thôi. Dù ông ta có sử dụng đan dược kéo dài tuổi thọ, cũng không thể sống đến bây giờ mới phải. Và lại, 500 năm trước, tôi từng gặp cụ ông họ Tần, lúc đó lão cũng đã gần đất xa trời rồi. Nếu cụ ông họ Tần còn sống, sao không ra đây gặp mặt? Lâm Ẩn không hề thấy ngạc nhiên vì cụ ông họ Tần còn sống chút nào. Anh chậm rãi đi về phía trận pháp, lạnh nhạt nói. Bây giờ tôi cũng thấy ngạc nhiên về việc cụ Tần có thể phá bỏ hạn chế tuổi thọ đấy. Nếu ông là thiên tiên, một trưởng đã có thể đập chết tôi rồi, cũng sẽ không thấy gia chủ nhà họ Tần chết mà không cứu. Tôi thật muốn xem nhà họ Tần các người đang giở trò gì. Nếu cậu vẫn không chịu từ bỏ ý định thì tự mình đến tìm đáp án đi. Giọng nói già nua lạnh lùng nói. Được. Lâm Ẩn tiến lên một bước, bước vào trong trận pháp. Ây, tiền quân kích động quá rồi. Công Thâu Quyền vỗ đùi, sau đó cũng xông vào theo. Tiền quân, cẩn thận. Vừa mới bước vào, ông ta chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, cực bằng hỏa diễm cuồng phòng thủy tiễn xung quanh điên cuồng bắn về phía ông ta. Công Thâu Quyền không chút hoang mang, lấy La Kinh từ trong túi càn khôn ra, truyền chân nguyên vào trong. Một khu vực chân không có quy mô 3 trượng lập tức xuất hiện, bảo vệ Công Thâu Quyền ở bên trong. Tất cả công kích đều bị La Kinh chặn ở bên ngoài. Công Thâu Quyền cẩn thận di chuyển đến bên cạnh Lâm Ẩn, nhỏ giọng nói. Tiên quân, cẩn thận. Đây là điên đảo ngũ hành trận của nhà Công Thâu tôi. Nhưng còn thêm vào những thứ khác, điên đảo ngũ hành trận của nhà Công Thâu là trận pháp nhốt người, không có sức sát thương. Nhưng người thay đổi trận pháp chắc chắn là một bậc thầy. Nếu không cũng sẽ không thể nào thêm vào nhiều trận dưới tình huống điên đảo ngũ hành trận không thay đổi như thế. Không sao, đi theo sau lưng tôi, chỉ một trận pháp vẫn chưa ngăn tôi lại được đâu. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Tất cả đoàn tấn công trước mặt Lâm Ẩn đều bị anh xua tay phá giải, thoải mái đi về phía trước. Càng tiến lên, chân mày Lâm Ẩn càng nhíu chặt. Còn Công Thâu Quyền ở sau lưng không ngừng chỉ hướng tiến lên cho anh, sau đó liên tục nói. Không đúng, không đúng. Không đúng chỗ nào? Lâm Ẩn hỏi. Dù tôi chưa từng bày điên đảo ngũ hành trận, nhưng không đơn giản như vậy mới phải. Công Thâu Quyền thấy khó hiểu, liên tục lắc đầu. Dù ông ta chưa từng bày điên đảo ngũ hành trận, nhưng ông ta biết rõ đó là trận pháp do ông cố Đức Ngân của mình bày ra. Dù là cao thủ đỉnh cao địa tiên xông vào cũng không thể thoát ra ngoài được. Nhưng hôm nay thấy rồi, lại có cảm giác dường như không mạnh hơn trận pháp vây nhốt ông ta bày ra là bao. Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng, đi vào rồi sẽ biết người họ Tần đang giở trò gì thôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, đi theo sự hướng dẫn của Công Thầu Quyền. Nửa canh giờ sau, hai người bước ra khỏi trận pháp, đi tới nơi ở của nhà họ Tần. Khi bọn họ vừa bước ra khỏi trận pháp, lập tức nhìn thấy một đám người, sắc mặt bọn họ tối đen. Ngoài mười mấy người đứng đằng trước, trong mắt những người khác không có chút cảm xúc, giống như những cái xác biến đi và biết đi vậy. Ông Tần. Trong mắt Lâm Ẩn thoáng hiện lên sự khó hiểu. Ông Tần bây giờ hoàn toàn khác với trước đây, không còn vẻ mặt hiền lành lúc trước nữa, như biến thành một người khác vậy, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Đây đều là người của nhà họ Tần ư? Bọn họ sao thế? Công Thâu Quyền cũng giận mình, ông ta từng đến nhà họ Tần nhiều lần, trong đám người có rất nhiều người ông ta thấy quen mắt, đều là người ông ta quen biết trong nhà họ Tần, bây giờ lại trở thành người không ra người, ma không ra ma thế này. Ma? Lâm Ẩn cau mày, lạnh lùng nói. Quả nhiên cậu từng gặp Từ Phúc. Nếu không, cậu cũng sẽ không biết tồn tại của ma. Những người biết đến sự tồn tại của ma trên đời này đều đáng chết. Trông cụ ông nhà họ Tần không khác gì người bình thường cả, nhưng ma khí quẩn quện trên người lão cho thấy lão mới là ma mạnh nhất trong đám người này. Có lẽ là cụ ông nhà họ Tần đã chuyển hóa người nhà họ thành ma tộc. Từ Phúc ở đâu? Nguyên ma có ở trong đó không? Cụ Tần liên tục hỏi hai vấn đề. Quả nhiên, ông có quan hệ với ma tộc. Nguyên ma đã chết rồi, có lẽ năm đó tiền bối Từ Phúc phát hiện nhà họ Tần ông có cấu kết với ma tộc, cho nên mới đề phòng các người như thế. Hơn nữa nguyên ma truy sát tiền bối Từ Phúc cũng do nhà họ Tần các người thông báo, đúng không? Lâm Ẩn chợt hiểu ra, chẳng trách trong di ngôn của Từ Phúc có nói lão không biết có bao nhiêu gia tộc có liên lạc với ma tộc, nhưng lão có thể chắc chắn không ít gia tộc trên hành tinh xanh đã bị ma tộc thâm nhập vào. Nếu không vì Từ Phúc có tinh hạch huyền tinh phong ấn người của ma tộc là ma nguyên ma, có lẽ lúc này vẫn không có ai biết trên hành tinh xanh có sự tồn tại của ma tộc. Lâm Ẩn lấy được truyền thừa của Sơn Hải Thiên Tiên, sự mạnh mẽ của lão chẳng còn gì để nói nữa. Ngay cả cụ ông của hoàng tộc nhà họ Kiền lúc đó cũng bị Sơn Hải Thiên Tiên ép đưa đá huyền không ra. Có thể thấy Sơn Hải Thiên Tiên mạnh đến mức nào, mà cả lão cũng không hề nhận ra trên hành tinh xanh có sự tồn tại của ma tộc. Có thể thấy ma tộc che giấu rất giỏi. Công Thầu Quyền ở một bên nghe mà mơ hồ. Ma tộc là cái gì? Ông ta sống hơn nửa đời người mà chưa từng nghe nói bao giờ. Hơn nữa nghe ý của Lâm Ẩn, ma tộc ẩn trốn trên hành tinh xanh là có âm mưu gì đó. Nếu đã biết sự mạnh mẽ của ma tộc tôi, thì đưa tinh hạch huyền tinh ra đây. Cậu đã để lộ tinh hạch huyền tinh rồi. Thứ này không phải là thứ cậu có thể sở hữu đâu. Cụ ông họ Tần lạnh nhạt nói. Cậu biết vì sao tôi thả cậu vào không? Chính là vì khiến cậu không thể trốn được đấy. Dứt lời, trận pháp sau lưng Lâm Ẩn và Công Thâu Quyền cũng bắt đầu thay đổi. Công Thâu Quyền nhìn trận pháp chuyển động phía sau, mồ hôi chảy xuống từ trên trán. Độ khó của trận pháp phía sau lúc này đây đâu chỉ là khó hơn gấp 10 lần. Dù để ông ta ở đây chuyên tâm nghiên cứu thì ít nhất cũng cần mấy năm mới có thể phá giải được. Hơn nữa trong những ma tộc trước mắt cũng không phải là người hiền lành gì. Không biết tiền quần có thể chống lại nữa không? Ông chắc mình sẽ thắng được tôi sao? Lâm Ẩn hơi cao mày nói. Cụ ông họ Tần biết rõ anh có tinh hạch huyền tinh còn dám nói năng hùng hồn như thế. Một địa tiên hậu kỳ nho nhỏ cũng dám tự xưng là tiên quân. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cái gì mới gọi là thiên tiên chân chính. Cụ ông họ Tần cười ngông cuồng, hơi thở mạnh hơn cụ ông họ Chu gấp mấy lần dâng lên từ trên người lão, khiến Công Thâu Quyền cũng phải khom lưng. Đây chính là thiên tiên sao? Người Công Thâu Quyền không nhịn được run rẩy. Ông ta thân là đại sư trận pháp địa tiên trung kỳ, nhưng ở trước mặt cụ ông họ Tần lại giống như một con kiến vậy, đáy lòng hoàn toàn không thể sinh ra ý định phản kháng. Ông ta thấy mình cũng qua lại với không ít cao thủ, dù là cụ ông họ Chu cũng không thể mang lại áp lực lớn như thế cho ông ta. Cụ ông họ Chu vốn dĩ đã là đỉnh cao địa tiên, cũng chỉ có thiên tiên mạnh hơn được thôi. Nghĩ đến đây, thân thể Công Thâu Quyền hơi run rẩy, sắc mặt tái mét, không nhịn được đưa mắt nhìn bóng người đang đứng trước mặt mình. Lâm Ẩn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề bị khí thế của cụ ông họ Tần làm ảnh hưởng. Vậy sao? Lâm Ẩn hờ hững nói. Một thiên tiên giả, ngay cả lĩnh vực còn chưa hình thành, cũng dám dạo oai trước mặt tôi ư? Ông vẫn chưa đủ tư cách đâu. Lâm Ẩn cười khẩy.

với chút bản lĩnh này của ông vẫn chưa đủ làm gì được tôi đâu. Sắc mặt của cụ ông nhà họ Tần rất nặng nề. Tuy trông Lâm Ẩn chỉ tùy ý chỉ tay một cái, nhưng trên thực tế nó vừa khéo chỉ trúng chỗ quan trọng trong lĩnh vực giả thiên tiền của lão, cứ thế đánh tan nó. Được được được. Lúc này dù là cụ ông nhà họ Tần cũng không nhịn được cơn tức ở trong lòng, lạnh lùng nói. Thôi được, vốn chỉ định sử dụng lĩnh vực khiến cậu chịu thua, bây giờ sẽ để cậu xem bản lĩnh tung hoành bồng lai của tôi. Nói xong cụ Tần vung tay lên, một thanh kiếm ma chứa đựng ma khí cuồn cuộn bay ra từ trong túi chữ vật của lão. Thanh ma kiếm này vừa lên đến không trung đã lập tức biến thành kiếm quang cuồn cuộn ngất trời. Nếu người bình thường nhìn thẳng vào thì chưa đến một giây đã tiến vào ma đạo, kể cả võ giả thần cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cụ ông họ Tần nở nụ cười. Thanh kiếm này vốn dĩ là bụi kiếm trước khi tôi nhập ma, là tiên kiếm đứng đầu bí cảnh bồng lai. Nhưng sau khi tôi nhập ma, thanh kiếm này cũng trở nên khó dùng. Biết vì sao mấy năm nay tôi chưa từng xuất hiện không? Chính là vì chuyển hóa thanh kiếm này thành ma kiếm đấy. Hôm nay tôi sẽ để cậu nếm thử sức mạnh của ma kiếm. Cụ Tần chuyển động ngón tay, ma kiếm lập tức bay vào trong tay lão. Kiếm ở trên tay, khí thế của lão thay đổi dữ dội, ma khí cuồn cuộn, không chút gợn sóng, cũng không hề nôn nóng. Nhìn xuống Lâm Ẩn tựa như đức vua đang nhìn xuống con dân. Lúc này của ông họ Tần hoàn toàn không bị ma khí làm ảnh hưởng, mới có chút dáng vẻ của cụ Tần từng tung hoành bồng lai. Chiến! Trong mắt Lâm Ẩn hoàn toàn không có ý sợ hãi, lòng hiếu chiến sôi trào trong người, anh bước tới một bước, lập tức xuất hiện ở chỗ cách cụ Tần ba trượng, đấm ra một cú. Hư không chấn động, nguyên khí cuộn trào. Nguyên khí thiên địa trong phạm vi mấy chục dặm đều tập trung trước một đòn của Lâm Ẩn. Cả người anh được thần quang sáng rực bao phủ, chẳng khác nào thần tướng giáng trần. Cụ ông nhỏ Tần hừ lạnh một tiếng, vùng nhẹ ma kiếm một cái. Kiếm quang dài mấy trăm trượng bắn ra, bay thẳng về phía Lâm Ẩn. Kiếm quang dài mấy trăm trượng thoăn thoắt như rồng, cắt đứt hư không. Nơi nó đi qua đều bị nhiễm phải ma khí. Mấy tia kiếm quang chạy ra ngoài, đụng trúng mặt đất, tạo thành mấy cái hố sâu. Kiến trúc trong đất tổ của nhà họ Tần bị phá hỏng gần hết. Công Thâu Quyền trốn trong trận pháp liên tục giật mình. Chỉ dựa vào chiêu kiếm này, cụ Tần đã có thể đè đầu cụ Chu rồi. Vào lúc cụ ông nhà họ Chu thành danh, cụ Tần đã là một trong mấy cao thủ của bí cảnh bồng lai. Sau đó cụ Chu lên đỉnh cao địa tiên. Dù khi đó cụ ông nhà họ Tần vẫn chưa chết, nhưng mọi người đều cho rằng cụ Tần lớn tuổi chắc chắn không bằng cụ Chu. Nhưng bây giờ mới thấy bọn họ đều sai rồi. Nếu cụ Tần muốn giết chết cụ ông nhà họ Chu, hoàn toàn không mất bao nhiêu sức lực cả. Nhưng Lâm Ẩn lại chẳng hề sợ hãi, tiến từng bước về phía trước, giống như một chiến thần không ai địch nổi. Từ trong ra ngoài, người anh đều có tinh quang màu vàng nhạt chớp lóe, cả người như chủ của chòm sao, tắm mình dưới ánh sáng của chòm sao. Ánh sáng vô tận ngưng tụ trên tay phải của Lâm Ẩn, khi anh đánh ra, ánh sáng oành một tiếng đụng trúng kiếm quang. Âm thanh như tiếng chuông vang vọng khắp nhà họ Tần. Cơn chấn động vô hình lấy nơi ở của nhà họ Tần làm trung tâm, rồi bao phủ cả đảo bồng lai. Kiến trúc trong nhà họ Tần đều bắn lên, rơi vào trong trận pháp rồi nát tan. Ngay cả trận pháp bảo vệ núi 2 năm trước, nhà họ Tần tốn sức bố trí, cũng bị cơn chấn động vô hình này làm rung lên. Công Thâu Quyền đứng bên cạnh trận pháp ở ngay đầu sóng ngọn gió, dù có La Kinh trong tay bảo vệ, vẫn bị cơn chấn động vô hình này làm bay ra ngoài. Nếu không nhờ ông ta cố hết sức điều động La Kinh, thì đã bị nó thổi vào trong trận pháp rồi. Cảnh khiến người ta khiếp sợ đã diễn ra. Kiếm quang mấy trăm trượng cứ thế dần vỡ nát dưới một đòn của Lâm Ẩn, âm thanh như tiếng dây pháo nổ vang lên. Sao lại yếu đến thế được? Lâm Ẩn hơi cau mày thầm nghĩ. Vào lúc Lâm Ẩn ngập ngừng, kiếm quang mấy trăm trượng nổ tung, một thanh ma kiếm đen nhanh chóng phóng lên trời từ trong kiếm quang, bay nhanh đến chỗ Lâm Ẩn. Ma kiếm cách Lâm Ẩn quá gần, tốc độ còn quá nhanh, anh không kịp né tránh, bị ma kiếm chém lên người. Va chạm khiến Lâm Ẩn bay ra ngoài mười mấy trượng, mãi đến bên cạnh Công Thâu Quyền mới dừng lại. Trong kiếm, dấu kiếm. Thấy Lâm Ẩn bị thương, Công Thâu Quyền đi tới bên cạnh Lâm Ẩn, dốc hết sức thúc giục La Kinh trong tay, bao phủ lấy hai người vào trong. Trong kiếm dấu kiếm là tuyệt kỹ nổi tiếng của cụ ông nhà họ Tần. Khi nãy ông ta không nhớ ra nên quyền nhắc nhở Lâm Ẩn. Tiên Quân, hay là chúng ta rút lui đi. Công Thâu Quyền nuốt một ngụm nước miếng nói. Trạng thái của Lâm Ẩn lúc này trông thật sự không ổn lắm. Từ vai trái đến ngực bị ma kiếm chém ra một vết thương rất dài. Ma khí cuồn cuộn trên vết thương thậm chí còn có thể nhìn thấy da thịt trước ngực Lâm Ẩn đều nhiễm phải ma khí, nhìn thôi đã biết trạng thái không được tốt lắm. Của ông nhỏ Tần khiến Lâm Ẩn bị thương, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Lão bước chậm về phía Lâm Ẩn và Công Thầu Quyền. Lão vùng tay áo, ma kiếm lập tức chém ra một vòng cung hoàn mỹ trên không trung, tựa như chim yến nghịch nước, trở về trong tay của cụ ông nhà họ Tần. Lâm Ẩn, chiếu kiếm này của tôi thế nào? Cụ Tần đắc ý hỏi. Ông chỉ có chút thượng đựng đó thôi sao? Lâm Ẩn cười châm chọc, chủ động rời khỏi vòng bảo vệ của Công Thầu Quyền. Tiên quân! Thấy Lâm Ẩn đi ra ngoài, Công Thầu Quyền tỏ vẻ nôn nóng, nhưng đối mặt với cụ Tần đã đứng rất gần, ông ta không dám có hành động gì cả. Chắc bây giờ cậu ứng phó với ma khí trước ngực cũng rất khó chịu đúng không? Dù cậu có sử dụng tinh hạch huyền tinh cũng không phải đối thủ của tôi nữa rồi. Nếu lúc vừa ra tay cậu lập tức lấy tinh hạch huyền tinh ra, có lẽ tôi sẽ không thể thắng được cậu một cách dễ dàng như thế đâu. Nhưng bây giờ cậu đã bị thương nặng, cậu còn lòng tin gì để đấu với tôi chứ? Cụ ông nhỏ Tần cười khinh bỉ, cho rằng Lâm Ẩn chỉ đang làm ra vẻ mà thôi. Tôi đã có được truyền thừa của kiếm tiên thu thủy mười mấy năm rồi. Kiếm tiên thu thủy với đỉnh cao địa tiên có thể giết chết thiên tiên. Hôm nay tôi sẽ sử dụng tu vi địa tiên hậu kỳ giết chết thiên tiên giả là ông. Lâm Ẩn ngẩng đầu lạnh nhạt nói, khi nãy anh chỉ mới sử dụng 5 phần sức, sử dụng sức lực của thân thể để đấu với ông ta mà thôi. Anh ngoài có thân thể độc nhất vô nhị, kiếm thuật truyền lại từ kiếm tiên thu thủy cũng không yếu, hơn nữa bí kíp long phủ của anh rất mạnh. Cái gì? Kiếm tiên thu thủy biết anh đều biết, và lại át chủ bài của anh còn nhiều hơn cả kiếm tiên thu thủy. Dù tu vi thấp hơn một cấp bậc nhỏ, nhưng chắc hẳn muốn giết chết một thiên tiên giả cũng không khó. Kiếm! Theo tiếng quát to của Lâm Ẩn, chân nguyên trong người bắn ra, ma khí vốn đang bám trên ngực anh cũng bị đuổi đi. Kiếm thu thủy vắt ngang không trung, di chuyển theo pháp quyết của Lâm Ẩn. Kiếm thu thủy đột nhiên biến thành lưu quang dài tầm một trượng như dao băng xẹt qua. Dù uy thế của kiếm quang không bằng được chiêu kiếm khi nãy của cụ ông họ Tần, nhưng nó lại ngưng tụ tới cực điểm, cho nên nó càng nguy hiểm hơn, tựa như súng laser có thể chém vàng cắt sắt vậy, một kiếm phá núi. Lâm Ẩn phất tay một cái, kiếm thu thủy biến thành lưu quang, lập tức chém ra một đường vòng cung màu trắng thật dài trong không trung với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, chém về phía cụ ông nhỏ Tần. Kiếm này mới là năng lực thật sự của Lâm Ẩn. Nhóc con, miệng còn hồi sữa. Cụ ông nhỏ Tần chẳng hề sợ hãi, ma khí dâng lên trong mắt, quanh người có ma khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Đối mặt với chiêu kiếm này của Lâm Ẩn, sắc mặt của lão vô cùng nghiêm túc, cũng vung tay lên, chém xuống một kiếm. Một kiếm quang mấy trăm trượng xông lên trời, tiến về phía kiếm tiên thu thủy. Đến đi! Thân thể Lâm Ẩn biến thành lưu quang, cùng với kiếm thu thủy xông thẳng về phía cụ Tần. Hai kiếm quang chạm vào nhau, kiếm quang của kiếm thu thủy thế như trẻ tre, chém vỡ kiếm quang trăm trượng, va chạm với ma kiếm ẩn giấu bên trong. Lúc này Lâm Ẩn cũng xông đến, anh cầm chặt kiếm thu thủy, quát lên một tiếng. Mở! Kiếm quang thu thủy chấn động, trong hư không vang lên tiếng kiếm khí dẹt dẹt, làm mũi của ma kiếm bị cong lại một góc 130 độ. Ma kiếm kêu lên, thần kiếm bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tên danh con kia, đừng hòng hủy đi ma kiếm của tôi. Sắc mặt của cụ Tần hoàn toàn thay đổi, hai tay liên tục bấm quyết triệu hồi ma kiếm. Nhìn ma kiếm bị dạn nứt, cụ ông họ Tần cực kỳ đau lòng, tức giận quát. Lâm Ẩn, tôi muốn cậu phải chết. Ông nói nhiều quá. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, tay trái cầm kiếm thu thủy tựa như một sát thần, lại bắt đầu tấn công cụ Tần. Chết đi! Cụ ông họ Tần không hề nhường nhịn, cũng cầm ma kiếm chém về phía Lâm Ẩn. Hai người lập tức chiến đấu kịch liệt. Lúc đầu Công Thâu Quyền còn có thể thấy rõ động tác của hai người, nhưng đến cuối cùng, dù ông ta có sử dụng tối đa thị lực cũng không thể theo kịp tốc độ ra tay của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí màu trắng và kiếm khí màu đen không ngừng va chạm với nhau trong không trung rồi lại tách ra, liên tục nhiều lần như thế. Lúc này có rất nhiều người tập trung bên ngoài nơi ở của nhà họ Tần. Bọn họ đều là các gia tộc lớn trên đảo Bồng Lai. Khi nãy nơi này vọng ra động tĩnh quá lớn, bọn họ muốn không biết cũng khó. Ai đang đánh nhau trong nơi ở của nhà họ Tần thế? Nhà họ Tần không tuân theo tiên quân, tất nhiên là Lâm tiên quân đi vào đó rồi. Tiên quân này của chúng ta là người trong mắt không thể chứa đựng được một hạt cát mà. Vào lúc này, một cơn chấn động mạnh truyền ra từ bên trong trận pháp. Những người đang ở khá gần trận pháp bảo vệ bị cơn chấn động làm bay ra ngoài, dù sức sát thương không lớn nhưng cũng khiến mặt họ đầy bụi. Chỗ trận pháp bảo vệ có bụi đất tung bay, lại thêm dư âm trận chiến truyền tới từ bên trong. Ngay cả cao thủ nhân tiên cũng dần không chịu đựng được nữa, chỉ có thể lùi về sau, lại sợ bị lan đến gần. Có người đi ra rồi. Điện tiền có thực lực mạnh nhất trong đó cất lời. Vừa mới nói xong đã nhìn thấy Công Thâu Quyền cầm La Kinh trong tay, vội vã xông ra từ bên trong trận pháp. Ông Công Thâu, có chuyện gì? Mọi người vội vã chặn Công Thâu Quyền lại hỏi. Bọn họ thân là cao thủ địa tiên, ít nhiều gì cũng từng qua lại với Công Thâu Quyền. Lúc này thấy ông ta đi ra từ bên trong trận pháp thì vội chặn ông ta lại. Tiên quân đang đấu với ông già nhà họ Tần ở bên trong. Công Thâu Quyền nói xong thì vội chạy đi xa, lúc cần đi còn không quên dặn mọi người. Tôi khuyên mọi người vẫn nên tránh xa một chút, nếu không chắc chắn sẽ gặp xui xẻo đó. Nói xong, Công Thâu Quyền chạy về phía xa không quay đầu lại. Những người còn lại thấy thế cũng vội đi theo. Ông Công Thâu, cụ Tần vẫn chưa chết ư? Có chuyện gì thế này? Những người khác của nhà họ Tần đâu? Một địa tiên liên tục hỏi. Mấy ngày qua gia tộc trên đảo Bồng Lai bọn họ vẫn luôn chú ý động tĩnh của nhà họ Tần, nhưng không hề nhìn thấy một người nhà họ Tần nào ra ngoài. Công Thâu Quyền là người đầu tiên rời khỏi trận pháp bảo vệ núi mà bọn họ nhìn thấy. Nhà họ Tần xong rồi. Công Thâu Quyền thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời nữa chạy về hướng xa. Bây giờ ông ta nghĩ tới cảnh chiến đấu của Lâm Ẩn và cụ ông nhà họ Tần thôi là thấy sợ. Khi nãy nếu không có La Kinh tổ truyền bảo vệ, ông ta đã sớm chết trong dư âm trận đấu của hai người rồi. Nhưng dù có La Kinh bảo vệ thì ông ta vẫn bị thương nhẹ. Hơn nữa La Kinh tổ truyền đã sắp hỏng luôn rồi. Nghĩ đến kết cục của nhà họ Tần, ông ta vẫn không khỏi thổn thức. Nhà họ Tần xưng bá Bồng Lai nhiều năm, không bị diệt vong trong tay kẻ thù mà lại diệt vong trong tay cụ ông của mình. Những người khác hoàn toàn không biết trong nhà họ Tần đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tưởng cụ Tần không đấu lại Lâm Ẩn, nhà họ Tần sắp bị diệt vong. Ở vị trí của nhà họ Tần, có một sức mạnh vô hình xốc lên một lớp đất, cả trận pháp bảo vệ cứ thế bị phá hỏng. Đến tận bây giờ, mọi người mới thấy rõ chuyện bên trong nhà họ Tần. Lúc này tất cả các kiến trúc đều bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại một đống đổ nát, thấp thoáng có thể nhìn ra dấu vết của một vài kiến trúc còn lại. Mà trên không trung của nhà họ Tần, một bóng người màu đen và một bóng người màu vàng không ngừng va chạm với nhau. Với tu vi địa tiền của bọn họ, chỉ có thể nhận ra hai bóng người này đang chiến đấu mà thôi. Phá! Vô số cơn lốc ma khí, kiếm khí va chạm lấy nhau, kéo đến đều bị Lâm Ẩn vung tay đánh tan. Những kiếm khí đủ để giết chết một địa tiên kia, chém lên người Lâm Ẩn, tạo ra chút tia lửa như mưa rơi trên người anh. Nhưng không hề mang lại chút ảnh hưởng gì đến anh, chỉ khiến tinh quang trên người Lâm Ẩn mở đi một chút mà thôi. Cụ ông họ Tần đổi pháp quyết, vung tay áo lên. Kiếm khí đen như mực lại kéo đến, dài tận mấy nghìn mét, tựa như chín con rồng đen vô cùng to lớn. Chín con rồng lại xông về phía Lâm Ẩn. Cơn lốc ma khí xoay tròn với tốc độ cao, tựa như máy cắt kim loại sắc bén, đụng ầm ầm lên người Lâm Ẩn, liều mạng chèn ép anh, muốn chém Lâm Ẩn thành mảnh nhỏ. Trên bầu trời vang lên vô số tiếng kim loại, như dao thép cắt qua bảng sắt, cực kỳ chói tai. Vô số trận pháp trong nơi ở của nhà họ Tần bị dư âm trận chiến của hai người phá hủy. Trên nơi ở cũng xuất hiện mấy dấu kiếm dài nghìn mét, sâu mấy chục mét. Đây còn là vì tính đặc biệt của đạo Bồng Lai. Nếu là ở thế giới thường, nó đã sớm biến mất trong dư âm trận chiến của hai người rồi. Tiếc là cụ ông nhà họ Tần kiếm pháp như thần, kiếm khí ma đạo lại sắc bén, tốc độ còn nhanh thì cũng chẳng thể làm gì được thân thể mạnh mẽ của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn đứng trước chín kiếm khí, trong cơn lốc, quanh người bị kiếm khí nhấn chìm, chỉ có thể nhìn thấy từng dòng khí lạnh bảo vệ quanh người anh, kèm theo đó còn có ánh vàng nhàn nhạt, trông như có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn đứng yên, cả người tràn đầy hơi thở bất hủ, bất hoại, bất diệt. Bí quyết luyện thể chu thiên tinh thần đã sắp đến cảnh giới vạn vật bất xâm. Lâm Ẩn mượn sức giúp đỡ của tinh hạch huyền tinh làm suy yếu kiếm khí của cụ ông họ Tần đến mức thân thể có thể chịu đựng được, mượn kiếm khí của lão để rèn luyện thân thể. Cụ ông họ Tần xa dầm mặt, bất thình lình phất tay. Cơn lốc chín ma khí to như đại thụ chợt ngưng tụ thành những sợi dây xích to lớn bằng cánh tay. Mỗi một sợi đều được ngưng tụ từ ma khí, kiếm khí. Một khi bùng nổ, đủ để nổ tung một ngọn núi cao nghìn mét. Mấy chục sợi thần liên quấn quanh lấy Lâm Ẩn, chớp mắt một cái đã áp chế tất cả khí lạnh xung quanh anh, kể cả tinh quang quanh người anh cũng tối đi mấy phần. Sao có thể chứ? Công Thầu Quyền đứng ở nơi cách xa nghìn dặm, nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đứng ở góc độ của ông ta, nếu cụ ông họ Tần không bước vào mà đạo, ai thắng ai thua, ông ta cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng nếu bây giờ cụ Tần thắng, thì Bồng Lai sẽ phải gặp tai họa rồi. Âm âm! Thần liền tựa như một viên đạn hạt nhân nổ tung. Chân nguyên vô cùng đáng sợ phát ra từ trên người Lâm Ẩn. Chân nguyên mượn tinh hạch huyền tinh biến thành khí lạnh vô tận, điên cuồng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Từ khi xuất quan đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Ẩn dốc hết sức thúc giục tinh hạch huyền tinh. Dù là khi đối mặt với mấy địa tiên hậu kỳ liên thủ, anh cũng không sử dụng át chủ bài này. Sức mạnh của nó dùng trên đất trời, nơi ở của nhà họ Tần nhanh chóng bị đóng băng bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mấy chục sợi thần liên cũng bị đóng băng trong không trung, tựa như mấy chục con rắn đang uốn lượn. Không xong! Cụ ông nhà họ Tần giật mình, cả người chấn động, xoay người muốn chạy trốn. Trong dòng khí lạnh đầy trời, Lâm Ẩn chắp hai tay sau lưng, bước đi trong hư không, trong mắt chứa đựng sát khí vô tận. Âm thanh rung chuyển trời đất tựa như sấm nổ. Tần lão ma, ông phản bội nhân tộc, chuyển hóa người trong tộc thành ma nhân, tội ác tày trời. Cụ Tần còn chỉ kịp trốn được trăm trượng, đã bị dòng khí lạnh đuổi theo, biến thành một bức tượng băng rơi xuống từ trên không trung. Chỗ ở của nhà họ Tần, khí lạnh tàn phá, bão táp kéo đến, kinh khí cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng bao phủ trong phạm vi 10 trượng. Ở phía xa trên đảo Bồng Lai, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn chiến thần được tinh quang bảo phủ kia. Cụ ông nhà họ Tần cũng chết rồi, không ngờ Lâm Tiên Quân lại mạnh đến thế. Từ bây giờ nhà họ Lâm sẽ làm chủ Bồng Lai. Lâm Ẩn vơ vét một lượt nơi ở của nhà họ Tần, rồi dẫn Công Thầu Quyền rời đi. Đa Không Minh cũng được tìm thấy trong túi càn khôn của cụ ông nhà họ Tần. Đa Không Minh không có tác dụng gì với Lâm Ẩn cả. Lâm Ẩn đưa luôn nó cho Công Thầu Quyền, ông ta vô cùng vui vẻ. Lâm Ẩn cũng đưa mẹ con Nguyên Tù Nhi đến gia tộc Công Thâu. Dù gia tộc Công Thâu không ở trên ba tiên đảo, chỉ ở trên một hòn đảo nhỏ, nhưng bên trên có vô số trận pháp, dù là cao thủ địa tiên hậu kỳ muốn xông vào nhà Công Thâu cũng khó. Tạm thời để mẹ con Nguyên Tù Nhi ở lại nhà Công Thâu, anh cũng yên tâm. Anh tin sau lần càn quét bí cảnh Bồng Lai này, những gia tộc trong bí cảnh cũng nên ngoan ngoãn lại rồi. Lâm Ẩn ở nhà Công Thâu 5 ngày, điều chỉnh lại thân thể của Nguyên Tù Nhi, chuyên tâm dạy dỗ cô bé mấy ngày rồi rời khỏi bí cảnh Bồng Lai. Thời gian anh đến bí cảnh Bồng Lai cũng không ngắn, hơi thấy nhớ người thân ở thế giới bên ngoài rồi. Sau khi rời khỏi bí cảnh Bồng Lai, Lâm Ẩn về thẳng Lang Gia trò chuyện với Tửu Đạo Nhân một lúc, thì Tửu Đạo Nhân khởi hành trở về núi Long Hổ. Lão vốn dĩ vẫn luôn xem Lâm Ẩn như hậu bối. Mấy năm qua thực lực Tửu Đạo Nhân cũng tăng lên địa tiên trung kỳ, nhưng sau khi thấy Lâm Ẩn đã là địa tiên hậu kỳ, trong lòng cũng hơi khó chịu, bèn trở về núi Long Hổ bắt đầu bế quan. Còn Lâm Ẩn tập trung mọi người ở núi Lang Gia, thông báo với mọi người là anh đã về, sau đó trở về thành phố cùng với Trương Kỳ Mạt. Mấy năm nay Trương Kỳ Mạt vẫn luôn bế quan ở núi Lang Gia, mỗi năm cũng chỉ trở về thành phố Thanh Vân một lần. Bây giờ Lâm Ẩn trở về, vừa khéo có thể đi về một chuyến. Thành phố Thanh Vân, đã bao nhiêu năm anh chưa về đây rồi? Lâm Ẩn nhìn thành phố Thanh Vân đã hoàn toàn thay đổi, có hơi ngơ ngác. Lần trước anh đến thành phố Thanh Vân là lúc đối phó với Ngải Cố, khi đó lão ta sai người đến đối phó với Trương Kỳ Mạt, cho nên anh trở về đây ra tay giết người. Đúng thế, bây giờ nghĩ lại cuộc sống ở thành phố Thanh Vân trước đây tựa như một giấc mơ vậy. Trương Kỳ Mạt cũng lắc đầu nói, lần này bọn họ về không thông báo với ai cả mà về thẳng từ Lang Gia luôn. Kỳ Mạt. Lúc hai người đứng bên ngoài sân bay, một giọng nói nghi ngờ vang lên. Vivi. Trương Kỳ Mạt quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 mấy tuổi, trong mắt cũng lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lâm Vivi. Lâm Ẩn sửng sốt, cái tên này thật sự lâu rồi anh mới nghe, giống như đã mấy thế kỷ trôi qua rồi vậy. Cô ta là bạn thân của Trương Kỳ Mạt, từ khi tiểu học đến cấp 3 đều học cùng lớp. Nhưng lúc Lâm Ẩn còn ở dưới nhà họ Trương, Lâm Vivi đã ra nước ngoài, Lâm Ẩn cũng không có qua lại gì với cô ta. Kỳ Mạt, thật sự là cậu vẫn còn xinh đẹp giống hệt như trước đây vậy, không thay đổi chút nào. Lâm Vivi xoay một vòng quanh Trương Kỳ Mạt, cảm thán. Đâu có, không phải cậu cũng không thay đổi gì sao? Trương Kỳ Mạt cười nói, Mấy năm nay, Trương Kỳ Mạt cũng không tiếp tục quan tâm đến sản nghiệp nữa. Sản nghiệp đều do cấp dưới của Lâm Ẩn quản lý, còn cô vẫn luôn tu luyện trên núi Lang Gia. Vì liên tục được cung cấp tài nguyên, thực lực của Trương Kỳ Mạt cũng tăng lên đến bảng thiên, chỉ cách thần cảnh một bước, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến. Tớ đã già rồi, Kỳ Mạt, cậu chăm sóc tốt quá. Lâm Vi Vi cũng cười, sau đó quay đầu quan sát Lâm Ẩn nói. Anh là Lâm Ẩn, chồng của Kỳ Mạt ư? Chào cô, tôi là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn mỉm cười gật đầu nói. Chồng cũng được đấy. Lâm Vi Vi chỉ quan sát Lâm Ẩn một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Trương Kỳ Mạt, nói. Kỳ Mạt, hôm nay là ngày kỷ niệm 100 năm, ngày thành lập trường cấp 3 của chúng ta. Đi xem không? Rất nhiều bạn học cũ đều đi đó. Nếu không vì kỷ niệm ngày thành lập trường, tớ sẽ không về nước. Sau khi về nước mới phát hiện cậu đổi số điện thoại rồi, không gọi được. Lâm Ẩn, anh thấy sao? Trương Kỳ Mạt hỏi Lâm Ẩn, đã rất lâu rồi cô không được gặp Lâm Ẩn. Lần này Lâm Ẩn có thời gian, cô cũng muốn ở cùng Lâm Ẩn nhiều hơn. Sau khi tu luyện, Trương Kỳ Mạt ngày càng xinh đẹp hơn, không khác gì người 10 năm trước cả. Nên gặp, cũng nhiều năm rồi, mọi người không gặp nhau mà. Lâm Ẩn gật đầu nói. Sau khi Trương Kỳ Mạt bước vào con đường tu luyện, thì đã định trước sẽ cách những người bạn ở thế giới thường ngày càng xa. Nghĩ đến sau này những bạn học cũ đã già lọng khọng, bọn họ vẫn không khác gì lúc trẻ, thì làm sao có thể ở chung được. Vậy quyết định như thế nhé, lần nữa chúng ta cùng đến trường học. Lâm Vi Vi mừng rỡ nói. Đúng lúc mấy chị em chúng ta cũng có thể tụ họp. Nói là họp mặt bạn học, nhưng thực ra không có bao nhiêu người đến cả. Bọn họ từng tuổi này rồi, ai cũng có chuyện của mình. Đa số đều đã thành gia lập nghiệp, không còn ở trong vụng nữa, không có thời gian đến đây. Lâm Ẩn cũng không đến trường học cùng Kỳ Mạt mà đợi ở bên ngoài. Mấy người Trương Kỳ Mạt đi thăm hỏi giáo viên bạn học lúc trước, anh đi cùng cũng không có gì thú vị. Vừa khéo đi dạo một vòng trường học trước đây của Trương Kỳ Mạt luôn. Nhiều xe thật. Lâm Ẩn lắc đầu, nhìn một hàng siêu xe ngoài cổng trường. Rất nhiều xe đều không phải biển số của thành phố Thanh Vân, thậm chí còn là biển số xe của tỉnh ngoài. Trong đó không có thiếu mấy siêu xe như Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Ferrari. Thấy Lâm Ẩn đứng quan sát ngoài cổng trường, một nữ sinh mặc đồng phục váy caro ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Đàn anh cũng đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường à? Không phải, tôi đến đây cùng vợ. Lâm Ẩn hơi sửng sốt, anh không ngờ lại có học sinh hỏi đến mình. Nữ sinh hơi tiếc nuối nói. Đàn anh còn trẻ thế đã kết hôn rồi sao? Theo cô ta Lâm Ẩn chỉ nhuộm tóc màu bạc chứ không lớn hơn mình bao nhiêu, và lại còn đẹp trai nữa. Người có thể đi học ở trường cấp 3 quý tộc này, bình thường trong nhà đều không thiếu tiền. Lâm Ẩn chỉ đứng đó đã có vẻ không tầm thường, tựa như hạc giữa bầy gà, áp đảo tất cả nam sinh ở xung quanh. Lúc này Lâm Ẩn mới chú ý đến nữ sinh trước mắt, khoảng 15-16 tuổi, ăn mặc xinh xắn, đáng yêu, tựa như búp bê sứ, nhỏ nhắn, động lòng người. Đôi mắt to trong veo, làn da mềm mại, thực sự rất giống búp bê. Nói về sắc đẹp thì không thua kém gì mấy người Trương Kỳ Mạt, Tô Thanh Tử năm đó cả, cũng coi như cấp bậc hoa khôi. Đàn anh, em tên Hạ Nguyệt, vợ của anh học khóa nào thế? Nữ sinh tò mò chớp đôi mắt to, nhỏ giọng hỏi. Tôi nhớ vợ tôi hình như là khóa 8. Vợ của anh là khóa 8 à? Hạ Nguyệt lập tức che miệng ngạc nhiên nói. Đàn anh, chồng anh chỉ khoảng 20 tuổi thôi, anh... Tôi đến sân trường đi dạo một lát đây. Để em dẫn anh đi. Hạ Nguyệt ma xui quỷ khiến nói. Được. Lâm Ẩn gật đầu cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô nhóc này, nhưng không có nói thẳng ra. Vào lúc hai người đang nói chuyện, một chàng trai 17-18 tuổi đi đến từ cổng trường. Hạ Nguyệt, đây là ai? Không phải tôi bảo cô đi đón anh tôi sao? Nói xong chàng trai nhìn về phía Lâm Ẩn bằng ánh mắt nghi ngờ. Vừa nhìn cậu ta đã biết là nhân vật xuất thân không tầm thường, có máu mặt trong trường. Quả nhiên, Hạ Nguyệt nói chuyện với chàng trai trẻ, khi thế lập tức yếu đi ba phần, yếu ớt nói. Lưu Hạo, đây là chồng của một đàn chị. Chàng trai ngây người, thấy Lâm Ẩn dù ăn mặc bình thường, nhưng khi thế bất phàm, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng. Thưa anh, không biết vợ của anh là ai vậy? Trương Kỳ Mạt. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Trương Kỳ Mạt, trong danh sách mời kỷ niệm ngày thành lập trường, đâu có người này. Lưu Hạo ngập ngừng một lúc rồi nói. Kỷ niệm thành lập trường hôm nay, không nói, không cho đàn chị đến. Nhưng Hạ Nguyệt, tôi đã bảo cô đi đón anh họ của tôi rồi. Có lẽ cô cũng biết rõ thân phận của anh họ tôi. Đây là tôi quan tâm cô, nếu không cô sẽ không có cơ hội này đâu. Tôi biết rồi. Rõ ràng là anh họ của Lưu Hạo rất có thế lực ở thành phố Thanh Vân. Nếu không sẽ cũng không khiến mấy đứa nhóc sinh ra trong những gia đình không giàu cũng quý này của thành phố Thanh Vân sợ như vậy. Người anh em, dù anh là chồng của đàn chị trong trường chúng tôi, nhưng hôm nay anh thật sự không thể đi vào. Hôm nay rất nhiều nhân vật lớn đều đến đây, nếu xảy ra chuyện gì thì không ai có thể chịu trách nhiệm được hết. Thật ngại quá, em phải đi đón anh họ của Lưu Hạo. Hạ Nguyệt chào Lâm Ân một cái, miễn cưỡng đi về phía đoàn xe trước cổng trường. Nếu không muốn đi thì không cần đi đâu. Lâm Ân nhìn Hạ Nguyệt hờ hững nói, ở trong mắt anh, cô nhóc này giống như một em gái nhỏ vậy. Chuyện nhỏ thế này anh không ngại ra tay giúp một chút. Đàn anh không biết thôi. Anh họ của Lưu Hạo làm việc với Thẩm Tam gia, chúng em không đắc tội nổi. Hạ Nguyệt dè dặt nhìn xung quanh nói nhỏ, đàn anh phải nhớ, đợi sau đó nếu gặp anh họ của Lưu Hạo thì nhất định đừng đắc tội đấy. Nếu có chuyện gì thì gọi vào số này. Lâm Ẩn cầm lấy giấy bút trong tay Hạ Nguyệt, viết một số điện thoại lên rồi đưa cho cô ta. Số điện thoại này là cấp dưới làm cho anh sau khi trở về từ Bồng Lai. Sợ không liên lạc được với anh, bây giờ có rất ít người biết số điện thoại này. Nếu để những nhân vật lớn thật sự của Long Quốc biết một học sinh cấp 3 nho nhỏ có thể có được số điện thoại của người đứng đầu Phương Đông thì chắc chắn sẽ ghen tị phát điên cho xem. Đàn anh, cô nhóc Hạ Nguyệt cầm tờ giấy Lâm Ẩn đưa cho mình, trong chốc lát cũng không biết nói gì. Lâm Ẩn cũng không ở cổng trường thêm, nếu kỷ niệm ngày thành lập trường không cho người ngoài đi vào thì anh cũng không miễn cưỡng. Ngồi trong một quán trà bên ngoài trường học uống trà, tiện thể gọi điện thoại cho Thẩm Tam và Tưởng Kỳ, báo với bọn họ là anh đã đến thành phố Thanh Vân. Dù sao họ cũng là hai đàn em sớm nhất của anh, nhiều năm không gặp, sau khi đến thành phố Thanh Vân vẫn nên gặp mặt một lần. Thẩm Tam gia và Tưởng Kỳ nhận được điện thoại của Lâm Ẩn thì mừng như điên. Đã nhiều năm không có tin tức về Lâm Ẩn, họ cũng biết Lâm Ẩn bây giờ là nhân vật giống như thần tiên, bế quan một lần cũng không biết cần bao lâu, càng không dám chắc rằng lần sau họ gặp lại là lúc nào. Cụ máy hai người cũng không để tâm lần này ở tỉnh có chuyện lớn phải làm. Thẩm Tam gia đứng dậy, chắp tay với chủ của mấy gia tộc lớn của tỉnh. Mọi người thật ngại quá, hôm nay tôi và Tường Ký có chuyện lớn cần làm, chỉ có thể trở về thành phố Thanh Vân trước. Đợi sau này trở về, sẽ tạ lỗi với các vị sau. Tam gia, chúng ta đang bàn về chuyện thành lập liên minh thương mại, sao ông có thể nói đi là đi được chứ? Lần này bọn họ thật lòng thật dạ mời Thẩm Tam gia và Tường Ký đến. Nói thật, nếu không vì thế lực ở sau Thẩm Tam gia và Tường Ký, một thế lực nho nhỏ ở thành phố Thanh Vân hoàn toàn không thể lọt vào mắt bọn họ. Thẩm Tam gia và Tưởng Kỳ cũng chẳng có tư cách liên minh với bọn họ. Đúng đó Tam gia, chúng ta đã bàn điều kiện gần xong rồi, bây giờ ông lại muốn đi, chuyện gì quan trọng hơn việc làm ăn mấy chục tỷ của chúng ta được. Các vị, chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi, nhưng cậu Ẩn về rồi, chúng tôi phải về Thanh Vân một chuyến trước, còn chuyện liên minh thương mại đợi sau khi gặp cậu Ẩn rồi chúng ta lại bàn bạc sau. Tưởng Kỳ cũng cười nói, bọn họ hoàn toàn không sợ mấy gia tộc của tỉnh này, nhưng người ta nể mặt kéo bọn họ nhập bọn họ cũng không thể không nể mặt người ta. Lần này nếu không vì cậu Ẩn trở về, bọn họ cũng sẽ không rời đi lúc quan trọng như thế. Là cậu Ẩn trong truyền thuyết kia ư? Có người không chắc lắm hỏi. Đúng thế, ở Long Quốc chỉ có một cậu Ẩn thôi. Thẩm Tam gia kiêu ngạo nói, tuy lời nói nghe ngông cuồng nhưng lại không ai dám phản bác. Bây giờ người có chút kiến thức ở Long Quốc đều không dám tự xưng là cậu Ẩn. Tam gia, không biết có thể để chúng tôi gặp cậu Ẩn một lần không? Nếu để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của chủ nhà họ Trần, chắc chắn sẽ giật cả mình. Dù gì nhà họ Trần cũng là gia tộc đứng đầu ở tỉnh, biết bao nhiêu năm qua chưa từng thấy chủ nhà họ Trần có thái độ như thế với ai bao giờ. Chần chừ một lát, Thẩm Tam gia mới lên tiếng. Chuyện này tôi không thể quyết định được, nhưng sau khi trở về Thanh Vân, tôi có thể hỏi thử cho mọi người. Vậy thì cảm ơn Tam gia nhé. Nhà họ Trần tôi có máy bay tư nhân, không bằng tôi về cùng hai người. Chủ nhà họ Trần cười nói, lái xe từ tỉnh đến thành phố Thanh Vân mất hơn 3 tiếng, còn đi máy bay chỉ nửa tiếng là đến. Nhà họ Trương của tôi cũng có máy bay, nhà họ Khâu của tôi cũng có. Các ông đừng tranh cãi, hay là mọi người đến Thanh Vân cùng chúng tôi đi. Nhưng việc cậu ẩn có gặp các ông không, chúng tôi không dám nói chắc. Thẩm Tam gia ho một tiếng, hờ hững nói. Được. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng không tiếp tục tranh cãi nữa. Đều đang tính toán phải mang quà gì tặng nhân vật lớn trong truyền thuyết kia thì tốt. Bên ngoài trường học, trong quán trà, mấy người chen chúc đi vào. Đều khoảng 30 mấy tuổi, chỉ có Trương Kỳ Mạt trông như 20. Kỳ Mạt, chồng em đợi ở đây à? Sao không nói với tôi một tiếng? Tôi bảo hiệu trưởng mời chồng em vào luôn là được rồi. Một người đàn ông khí thế hơn người, nhìn Trương Kỳ Mạt không thể giấu đi nhiệt tình ở trong mắt. Đúng thế anh Trình, bây giờ cũng coi như một nhân vật lớn vang dội ở tỉnh. Cho chồng cô tham gia một kỷ niệm thành lập trường không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Kỳ Mạt à, ánh mắt chọn chồng của cô không tốt lắm nhỉ? Trước đây cô cũng là hoa khôi nổi tiếng trong trường chúng ta, bây giờ mọi người muốn gặp chồng cô một lần, không ngờ chồng cô còn không vào cổng được. Một cô gái trang điểm đậm, lạnh nhạt nói. Hồng Mật, cô có ý gì? Không phải là lúc đó bạn trai cô vứt bỏ cô để theo đuổi Kỳ Mạt thôi ư? Đã biết bao nhiêu năm rồi, có cần thiết phải nói chuyện bằng giọng điệu này không? Lâm Vi Vi lạnh lùng nói. Vi Vi, thôi đi. Trương Kỳ Mạt lắc đầu nói. Mấy năm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, khiêu khích như thế này chẳng khác nào mưa bụi trong mắt cô cả. Hồng Mật hừ lạnh không nói tiếp nữa. Đi thôi, chúng ta đi gặp chồng của Kỳ Mạt. Tôi muốn xem thử người đàn ông thế nào có thể sánh đôi với cô ấy. Trình Miễn từ tốn nói. Anh ta có nghe nói lúc này nhà họ Trương đã xuống dốc, chắc hẳn bây giờ Trương Kỳ Mạt cũng sống không tốt. Mấy năm nay anh ta có không ít phụ nữ bên ngoài, nhưng anh ta không ngờ Trương Kỳ Mạt vẫn quyến rũ như thế, thậm chí còn quyến rũ hơn mấy cô gái trẻ tuổi nữa. Nhất định phải có được cô. Tôi đã thông báo chồng tôi rồi, anh ấy sẽ ra ngay thôi. Trương Kỳ Mạt vừa dứt lời, Lâm Ẩn đã đi ra từ trong phòng bao, cười với Trương Kỳ Mạt, sau đó nói. Mọi người đều là bạn học của Kỳ Mạt. Trong phòng bao tôi đã pha trà xong rồi, xin mời vào trong phòng rồi trò chuyện tiếp. Cả đám người chỉ quan sát một chút, Lâm Ẩn không nói thêm nữa đi vào trong phòng bao. Sau khi ngồi xuống, cấp dưới của Trình Miễn lấy một hộp quà tinh xảo từ sau lưng ra đưa cho Trình Miễn. Anh ta mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Kỳ Mạt, nhiều năm không gặp, em thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Đây là một món quà nhỏ của tôi, hy vọng em có thể nhận. Trình Miễn đi tới trước mặt Trương Kỳ Mạt, đưa sợi dây chuyền cho cô. Không hổ là lớp trưởng. Lúc trước, lớp trưởng đã ra tay hào phóng rồi, bây giờ càng xa hoa hơn. Chậc chậc, lúc trước lớp trưởng cũng thích Kỳ Mạt, bây giờ muốn chen chân vào vợ chồng người ta ư. Mọi người nói đùa không chút kiêng dè, tựa như Lâm Ẩn không tồn tại vậy. Đối mặt với sự lấy lòng của Trình Miễn, sắc mặt của Trương Kỳ Mạt hơi khó coi. Cô nghĩ nhiều năm không gặp, nên mới tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, không ngờ những bạn học cũ này lại làm thế trước mặt Lâm Ẩn. Kỳ Mạt, đây là chút tấm lòng của tôi, không có ý gì khác đâu. Trình Miễn tỏ vẻ tào nhã phong độ, cười nói. Kỳ Mạt, cô xem Trình Miễn đã nói thế rồi, cô cứ nhận quà đi. Đúng đó. Thật hâm mộ quá, sao không có ai tặng tôi món quà đắt tiền như thế chứ? Mấy cô gái nhìn Lâm Ẩn một cái tỏ vẻ trầm trọc, sau đó bắt đầu ồn ào. Trình Miễn nở nụ cười, đạt được mục đích. Đây chính là hiệu quả mà anh ta muốn. Trình Miễn, anh lấy quà về đi, tôi sẽ không nhận đâu. Kỳ Mạt đừng khách sáo thế chứ. Để tôi tự đeo lên giúp em nhé. Tôi nhớ trước đây em cũng là nhà thiết kế trang sức. Cái này cũng do một bậc thầy thiết kế, có lẽ em sẽ thích. Dứt lời Trình Miễn đi về phía Trương Kỳ Mạt. Từ lúc cấp 3 anh ta đã vô cùng muốn có được thân thể hoa khôi xinh đẹp của Trương Kỳ Mạt rồi. Nhưng theo đuổi bằng mọi cách vẫn không được. Không ngờ mười mấy năm không gặp, Trương Kỳ Mạt còn quyến rũ hơn trước đây nữa. Lần này nhất định phải có được. Tôi nói tôi không nhận quà của anh không nghe hiểu sao? Trương Kỳ Mạt lạnh nhạt nói. Nếu không vì nể tình bạn học thì cô đã sớm trở mặt rồi. Ông xã, chúng ta đi thôi. Họp lớp thì để lần sau đi. Dứt lời Trương Kỳ Mạt nói với Lâm Vi Vi. Vi Vi, khoảng thời gian này tớ sẽ ở lại Thanh Vân. Khi nào cậu hết bận thì đến tìm tớ. Được. Đi thôi. Lâm Ẩn gật đầu nắm tay Trương Kỳ Mạt đi ra khỏi quán trà. Đứng lại. Trình Miễn còn chưa nói gì mà đàn em của anh ta đã la lối. Anh Miễn của chúng tôi tặng quà cho cô. Cô không nhận thì thôi. Bây giờ còn làm ầm ĩ như thế. đây là không nể mặt anh Miễn đúng không? Cô nên biết, bây giờ nhà họ Trương đã suy tàn rồi. Dù nhà họ Trương không suy tàn, cũng phải nể mặt anh Miễn một chút đấy. Anh Miễn tặng quà cho cô là nể mặt cô. Đừng có rượu mời, không uống, muốn uống rượu phạt. Tôn Vĩ, cậu nói lời này hơi quá đáng rồi. Trình Miễn hờ hững trách móc, nhưng vẻ mặt không phản đối đã để lộ suy nghĩ thật lòng trong lòng anh ta. Kỳ Mạt, tuy tôi ở tỉnh Lệ ra rồi, nhưng cũng từng nghe đến chuyện em cưới một tên vô dụng. Chỉ cần em ở bên tôi nhất định sẽ không để tâm chuyện em từng kết hôn, còn sẽ để em được ăn ngon uống ngon. Nói xong anh ta nhìn về phía Lâm Ẩn, lạnh lùng nói. Còn anh, nhận lấy 1 triệu rồi cút ra cho tôi. Trình Miễn kiêu ngạo nói, anh ta cho rằng Trương Kỳ Mạt vừa ý Lâm Ẩn vì anh đẹp trai. Nhưng đến tuổi của bọn họ, đẹp trai có tác dụng gì chứ? Quan trọng nhất vẫn là thực lực. Chào ôi, náo nhiệt vậy. Đúng vào lúc này, mấy người đàn ông mặc vest trông rất hung hăng vây quanh một người đàn ông chừng 20 mấy tuổi đi vào. Sau lưng, người đàn ông trẻ tuổi là Lưu Hạo và Hạ Nguyệt. Nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi, Trình Miễn nở nụ cười. Lưu Minh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn nhỏ hơn Trình Miễn, nhưng Trình Miễn vẫn gọi người này là anh. Nhìn thấy Lâm Ẩn, Hạ Nguyệt và Lưu Hạo đều hơi ngạc nhiên. Hạ Nguyệt hơi lo lắng, còn Lưu Hạo thì chỉ ngẩn người một lúc. Dù Lâm Ẩn là ai, chỉ cần anh họ của cậu ta ở đây thì không có gì phải sợ cả. Tổng giám đốc Trình, thịnh tình mời gọi, sao tôi có thể không đến được? Lưu Minh cười khẽ. Lúc nhìn thấy Trương Kỳ Mạt, trong mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi. Tổng giám đốc Trình, tìm tôi có chuyện gì? Khi nãy tôi đi vào, hình như nghe thấy mọi người trò chuyện không được vui lắm. Nói xong, Lưu Minh còn nhìn Lâm Ẩn một lúc. Cũng hết cách, quả đầu bạc của Lâm Ẩn thật sự quá chói mắt. Lưu Minh, có lẽ vì tôi vừa trở về Thanh Vân, nên không ai nghe lời của tôi cả. Nói xong, Trình Miễn cũng đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn. Lưu Minh cảm thấy Lâm Ẩn hơi quen mắt, nhưng lại không giống người từng gặp gần đây. Hắn ta hơi cau mày, nhưng vẫn đứng ra lạnh lùng nói với Lâm Ẩn. Lời bạn tôi nói, anh vẫn nên nghe thì tốt hơn. Tuy Lưu Minh nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng thật sự khiến người ta không rét mà run, đặc biệt là những người sống ở thành phố Thanh Vân, ai cũng sợ đến mức cúi đầu. Bọn họ đều từng nghe đến tên tuổi của Lưu Minh, không chỉ xuất thân nhà họ Lưu, bây giờ còn được đại tướng dưới trướng Thẩm Tam gia coi trọng. Rất nhiều chuyện đều giao cho hắn ta xử lý. Lưu Minh làm việc tàn nhẫn, có một vài gia tộc nhỏ vì đắc tội với Lưu Minh mà hoàn toàn sụp đổ luôn. Anh Lưu Minh, anh ấy là bạn của em. Thấy cảnh này, tuy Hạ Nguyệt sợ nhưng vẫn nhắm mắt nói. Anh quen em gái nhỏ này ở đâu thế? Trương Kỳ Mạt cười khẽ, nhỏ giọng hỏi. Ở cổng trường học của em. Lâm Ẩn hờ hững đáp. Trương Kỳ Mạt chỉ cười khẽ, cũng không hỏi tiếp nữa. Cô quen. Lưu Minh hơi nhíu mày nhìn Hạ Nguyệt. Cô nghĩ mình là ai? Dứt lời hắn ta vung tay muốn tát lên mặt Hạ Nguyệt. Hôm nay vốn dĩ muốn thử cô gái nhỏ này, nhưng Trình Miễn có liên quan với bên tỉnh Lỵ. Bây giờ Tam gia đang tích cực làm quen với bên đấy, không thể làm hỏng chuyện vì hắn ta được. Bây giờ nhìn lại, trải nghiệm với Hạ Nguyệt tối nay cũng không còn tốt đẹp nữa. Lúc Lưu Minh sắp đánh trúng Lâm Ẩn di chuyển, mọi người đều không kịp nhìn rõ là ai ra tay, đã thấy Lưu Minh như bị trúng một đòn mạnh bay ra xa 4 mét, đập lên trên bàn của quán trà, làm gãy nát cái bàn được đóng từ gỗ tốt.